Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, chương 1836, tản ra. Ngô Đồng ánh mắt tại Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụ Ngôn hai người ánh mắt bên trên qua lại di chuyển. Nàng không có nhiều lời, mặc dù bây giờ bầu không khí thoáng có chút cứng ngắc, nhưng Thiên Giang Nguyệt căn bản không có chính diện để ý tới Ngụ Ngôn ý tưởng. Mà Ngụ Ngôn, so với bất mãn, càng giống là tại biểu đạt uất ức cảm xúc. Bất luận cái gì diễn viên, đều không muốn tại thời khắc mấu chốt này trở thành dâu ria tồn tại. Nếu như không cách nào làm liên quan kết quả, chỉ có thể đứng ngoài quan sát, tương đương với đem chính mình mệnh, đem mục tiêu, toàn bộ thả trên người người khác. Loại này cảm giác bất lực tích lũy mà thành cảm giác bị thất bại. Dễ dàng nhường người lo nghĩ. Tiểu Toàn Phong đâu? Bị ảnh hí liếc mắt nhìn hai phía. Hắn sẽ không còn lưu tại rừng rậm u ám đi. Trong giọng nói của nàng có chút bận tâm. Theo hắn mang Ưng Nhãn đi sau khi ra, ta liền chưa từng thấy hắn. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Có lẽ, tại trong kính thế giới. Chấm ngoặc kép, hắn nhíu nhíu mày. Ngoặc kép, không thời gian lãng phí. Ta nghĩ đến một cái khả năng cứu Ưng Nhãn biện pháp. Có lẽ có dùng, hắn dừng một chút, bổ sung một câu, hy vọng hữu dụng, biện pháp gì, Ngụ Ngôn quay đầu nhìn Ưng Nhãn, đừng quá chờ mong, Thiên Giang Nguyệt nhìn xem mọi người, bộ phim này tên là Thâm Không, chúng ta bây giờ đợi địa phương không hề nghi ngờ là vũ trụ, nếu như chiếc này thuyền khoa học kỹ thuật sức mạnh đạt tiêu chuẩn, có lẽ sẽ có cùng loại ngủ đông hệ thống thiết bị. Người nói là... Chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn trừng mắt nhìn, đem Ưng Nhãn lưu tại nơi này. Ngô Đồng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận. Nàng lần thứ nhất gặp được Thiên Giang Nguyệt liền cảm giác đối phương không phải một cái sẽ theo. Lẽ thường ra bài người, đương nhiên, hiện tại vẫn như cũ như vậy cảm giác. Đây coi là cứu hắn sao? Chỉ cần thời cơ phù hợp, điện ảnh là có thể có phần tiếp theo. Dù sao ta cũng không những biện pháp khác. Các ngươi có biện pháp đối phó mộng loại sao? Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay. Không đợi mọi người trả lời. Hắn quay người chỉ vào tiền thương nhất rời đi phương hướng. Thương nhất đi bên này. Chúng ta cũng đi qua. Bất quá về sau hướng bên phải đi. Các ngươi tận lực đuổi theo. Nếu như theo không kịp, liền tự mình nghĩ biện pháp tìm đi tới hạ cái điện ảnh thế giới thông đạo. Mặc kệ thương nhất có thể hay không đối phó ô hữu, chỉ cần chúng ta cùng ô hữu không tại một cái thế giới, hắn liền lấy chúng ta không có cách nào. Nói xong, hắn đưa tay vỗ vỗ cương thiết chi dực cánh, ra hiệu cương thiết chi dực mang theo Ưng Nhãn bay tới đằng trước, mà hắn thì sử dụng thứ bảy liên hệ đuổi theo. Ba người còn lại hai mặt nhìn nhau, nhưng đều không có nhiều lời, mà là lựa chọn đuổi theo cương thiết chi dực. Trọng lực thích ứng tầng khác một bên, tiên chỉ tới gần cuối thông đạo cửa lớn, hắn sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, trường cơ không gian có thể làm cho hắn trực tiếp nhảy vọt đến trọng điểm, mà giá cao thì là về sau một đoạn thời gian suy yếu. Hắn đem một mảnh hình ngôi sao năm cánh bánh quy bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn nát, không nghĩ tới thế mà còn có thể nhặt một cái mạng. Dù sao nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, không cần thiết lại dính vào. Nếu thông đạo không chỉ một, ta hoàn toàn có thể tránh bọn họ. Nói không chừng cuối cùng còn có thể hỗn cái thứ tự. Thứ nhất cũng nói không chừng. Tuyên chỉ nghĩ tới đây, nhún vai, tăng tốc bước chân đi thẳng về phía trước. Theo dần dần thoát ly trọng lực thích ứng tầng phạm vi, trọng lực tình huống cũng không còn là mô phỏng rừng rậm u ám lên cao khí lưu yếu trọng lực hoàn cảnh, mà là bình thường trở lại. Hắn đi tới cạnh cửa. Cửa điện tử liền tự động hướng hai bên mở ra. Lộ ra một đầu thẳng tắp hướng về phía trước thông đạo. Hai bên lối đi trên vách tường có ghi rõ lộ tiến phương hướng mũi tên. Mũi tên bên cạnh có đánh dấu mỗi người thông hướng khu vực. Có ăn uống khu. Khu nghỉ ngơi cùng với khu giải trí chờ chút. Ăn trước ít đồ. Tiên chỉ hướng ăn uống khu đi đến. Chạy đi đâu? Tiền thương nhất dừng bước lại. Tại Thiên Giang Nguyệt đám người thương lượng một chút một bước nên đi như thế nào thời điểm. Hắn đã đuổi theo Ô Hữu tung tích, tiến vào phục vụ đại sảnh. Phục vụ đại sảnh sạch sẽ gọn gàng, bốn góc bày đặt trang trí dùng giả bồn hoa, bốn phương tám hướng đều có cửa ra vào, bất quá không nhiều, chỉ có 5 cái. Tại cửa ra vào trách đối diện, có một khối tự phục vụ khu vực trung tâm. Tiếp tục thâm nhập sâu, thì là cần tiến hành nhân công xét duyệt trọng yếu văn kiện sửa đổi. Nói tóm lại là một chỗ làm các loại văn kiện thủ tục địa phương. Mất đi trọng lực thích ứng tầng rộng lớn thị giác về sau. Tìm kiếm một cái tay gãy xa so với trong tưởng tượng gian nan. Đặc biệt là tại tay gãy chủ nhân sẽ tận lực ẩn tàng dưới tình huống. Đang truy tung quá trình bên trong, Tiền Thương Nhất cùng Ô Hữu đều bằng vào mỗi người kỹ năng vì chính mình tranh thủ nhiều thời gian. Hơn, nhưng là, sử dụng kỹ năng sẽ có một cái vấn đề khác, sẽ bại lộ vị trí của mình. Bởi vậy, tại song phương không cách nào kéo dài khoảng cách chênh lệch dưới tình huống, Ô Hữu duy nhất có thể làm, chính là lợi dụng khoảng cách kém trong lúc đó chênh lệch thời gian. Tìm tới một cái có thể che giấu mình tay gãy vị trí. Vị trí này, chính là phục vụ đại sảnh. Thời gian, không đủ sao? Hoàng đạo trôi nổi sau lưng Tiền Thương Nhất. Vừa rồi ta một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Ô Hữu tay phải tại điện ảnh thế giới, mà thân thể tại số ảo chi khải bên trong. Như vậy, cánh tay cùng bàn tay chỗ giáp nhau đến tột cùng ở vào trạng thái gì? Hắn có thể hay không đem tay giấu ở trong tủ chén, lại đem ngăn tủ đóng lại. Hoàng đạo không biết mặt trời trái tim cái này một đặc thù đạo cụ. Nhưng hắn biết, Tiền Thương Nhất vô luận như thế nào cũng không thể chỉ bằng vào sức sống số lượng dự trữ cùng Ô Hữu chống cự. Bởi vậy, nhất định sử dụng cường lực đặc thù đạo cụ. Mà nơi này đặc thù đạo cụ, cơ bản đều có thời gian hạn chế. Đồng thời, tại hiệu lực kết thúc về sau, còn sẽ có một đoạn thời gian tác dụng phụ. Tiền Thương Nhất khẽ nhíu mày. Đây cũng là hắn lo lắng vấn đề. Nếu như Ô Hữu có thể làm như thế, ý vị này hắn muốn tìm địa phương là bất luận cái gì có thể chứa đựng một cái tay vật chứa hoặc là che chắn vật. Nếu như Ô Hữu không thể như vậy, Ô Hữu ẩn núp địa phương chỉ ít có thể bài trừ phong bế vật chứa. Hắn lần nữa ngắm nhìn bốn phía. Sạch sẽ gọn gàng phục vụ đại sảnh mặc dù có không ít che chắn vật, nhưng nói tóm lại cũng không nhiều. Chỉ cần điều chỉnh chỗ đứng góc độ, liền có thể quan sát được tuyệt đại bộ phận vị trí. Đương nhiên, trừ tự phục vụ trung tâm bên trong, tại trong tầm mắt của hắn, các thức trang trí vật, chờ đợi chỗ ngồi chờ một chút sẽ che chắn tầm mắt địa phương đều bị cao sáng đánh dấu. Về sau, hắn lại nếm thử tại cái này che đậy vật sau sâu chuỗi ra một đầu có thể thuận lợi rời đi phục vụ đại sảnh lộ tuyến. Hắn sở dĩ làm như thế là bởi vì Ô Hữu chính là ở nhờ một phương này pháp, mới từ trọng lực thích ứng tầng bên trong thoát đi. Bởi vì chỉ có một cái tay trần trụi bên ngoài, cho nên có thể lựa chọn lộ tuyến nhiều vô số kể. Trong đầu trải vuốt tốt mạch suy nghĩ về sau, Tiền Thương Nhất phát động quang âm chủng người dẫn đường. Về sau, thừa dịp kỹ năng phát động trong lúc đó, đem mấy chỗ khả năng chỗ núp đều kiểm tra một lần. Không có tìm được Ô Hữu bàn tay, hắn một lần nữa trở lại vị trí cũ. Kết thúc kỹ năng, tiếp theo, nhìn xem tự phục vụ trung tâm nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là liền trốn ở bên trong. Tiền Thương Nhất bước ra chân phải, đi thẳng về phía trước. Tự phục vụ trung tâm chiếm cứ phục vụ đại sảnh gần một nửa vị trí. Đi vào về sau, lọt vào trong tầm mắt là từng cái bị nửa trong suốt thủy tinh tài liệu tách ra gian phòng. Phòng kế nội bộ trên vách tường đều có treo phục vụ xử lý máy. Gian phòng bên ngoài thông đạo luôn luôn hướng vào phía trong kéo dài, thông hướng một chỗ khác khu vực. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.